Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 584, biết làm người vương minh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trở về phía trước, Thất Ca còn không có xuất quan, Vương Thanh Thuần như thật hướng Vương Trường Sinh báo cáo một chút bọn hắn tại Đào Sơn làm sự tình, đặc biệt là thanh lý đầm lầy, Vương Thanh Linh biểu hiện ưu dị. Thanh lý đầm lầy, các ngươi làm không tệ, Thanh Linh nha đầu này biểu hiện không tệ, thuật nghiệp hữu chuyên công, để nàng quản ngự thú viện là đúng. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thuần nói chuyện phiếm trong chốc lát liền để hắn lui xuống. Có hai vị kết đan tu sĩ, Vương gia phát triển tình thế hội càng ngày càng tốt, trước mắt trong tộc tu vi cao nhất trúc cơ tu sĩ là Mạc Thải Vân, trúc cơ 8 tầng. Mạc Thải Vân gả cho Vương Minh Giang thời điểm, đã là trúc cơ 6 tầng, đã nhiều năm như vậy, nàng đã tu luyện tới trúc cơ 8 tầng. Những năm này, Mạc Thải Vân là Vương gia bỏ khá nhiều công sức, nàng cùng Vương Minh Giang ba đứa hài tử đã lớn lên, Vương Trường Thanh đã trúc cơ, Vương Trường Tín cùng Vương Trường Hân đều thành gia. Vương Minh Giang trưởng tử Vương Trường Dương tuần tự phục dụng hai cái trúc cơ đan, đều không thể trúc cơ. Trước mắt, trường, tự bối trúc cơ tu sĩ liền hai người, Vương Trường Hoán cùng Vương Trường Thanh, Vương Trường Hoán những năm này có thụ địa sát chi khí tra tấn, tu vi dừng bước không tiến, Vương Trường Thanh tu luyện rất chăm chỉ, đã là trúc cơ tầng 2. Dựa theo Vương Trường Sinh lúc đầu kế hoạch Uông Như Yên kết đan về sau, hắn liền trợ giúp Vương Thanh Sơn kết đan, bất quá bây giờ xem ra, muốn cải biến kế hoạch Mạc Thải Vân vì Vương Minh Giang sinh con dưỡng cái, hộ tống Vương Minh Giang trở về Vương gia về sau, nhất trực ở tại Thanh Liên Sơn Trang, là Vương gia xuất lực trợ giúp nàng kết đan cũng là nên. Vương Trường Sinh đi vào Vương Thanh Dương nơi ở thăm hỏi Vương Thanh Dương. Vương Thanh Dương tóc trắng phơ, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hắn ngày giờ không nhiều. Nhìn thấy Vương Thanh Dương mặt mũi nhăn nheo, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Vương Thanh Dương sinh ra không bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền bế quan tu luyện, Vương Thanh Dương mười mấy tuổi thời điểm mới nhìn thấy cha mẹ mình, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Vương Thanh Dương thọ nguyên đều nhanh lấy hết, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn có hơn 300 năm thọ nguyên. Vương Thanh Dương trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Cha, mẹ tiến vào kết đan kỳ, hài nhi thật mừng thay cho nàng. Quảng cáo, chúng ta đều thay mẹ ngươi cao hứng, thân thể ngươi thế nào? Hài nhi rất tốt, ăn được ngủ được, bất quá hài nhi biết mình thọ nguyên không nhiều cha, nếu là hài nhi đi, hy vọng ngài có thể đại lực bồi dưỡng hữu vọng, chỉ cần hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ, hài nhi liền không có tiếc nuối. Vương Thanh Dương hậu nhân xuất sắc nhất chính là Vương Hữu Vọng, chính hắn không cách nào trúc cơ, bất quá hắn hy vọng Vương Hữu Vọng có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Tốt, cha đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm chính là chiếu cố thật tốt thân thể. Vương Trường Sinh đáp ứng, Vương Hữu Vọng nhất trực từ Vương Thanh Thiến chiếu cố, Vương Thanh Thiến giám sát hắn tu luyện, dạy hắn luyện chế khôi lỗi thú, Vương Trường Sinh có rảnh hội chỉ điểm một chút. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh trở về chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu xác suất thành công rất cao, có thể nếm thử luyện chế pháp bảo, trên tay hắn có bao nhiêu kiện nhất giai pháp bảo, bởi vì thuộc tính quan hệ, hắn không cách nào sử dụng, Uông Như Yên cũng vô pháp sử dụng, hắn định tìm một cơ hội bán đi những này pháp bảo, mua sắm vật liệu luyện chế pháp bảo. Vương Trường Sinh vốn còn muốn học tập luyện chế khôi lỗi thú thế nhưng là hắn kết đan hơn 50 năm, pháp bảo vẫn không có thể luyện chế ra đến, nói rõ luyện khí cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy, nếu là lại học tập luyện chế tam giai khôi lỗi thú, hội lãng phí rất nhiều thời gian, khẳng định sẽ ảnh hưởng tự thân tu luyện, hắn suy đi nghĩ lại, dự định chuyên tâm học tập luyện chế pháp bảo, có câu nói rất hay, tạp mà không tinh. Hắn lấy ra nhất khối dài khoảng 2 thước màu xanh linh mộc, mở ra phun ra một cỗ màu lam đan hỏa, bao vây lấy màu xanh linh mộc. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, gian nào đó u tĩnh mật thất, Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bị một mảng lớn hồng sắc hào quang bao lại, trong phòng nổi lơ lửng đại lượng điểm sáng màu vàng óng. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, bên ngoài thân hào quang tán đi, kim quang cũng theo đó không thấy. Rốt cục tiến vào trúc cơ cửu tầng. Vương Minh Nhân nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hỏa Phượng Sơn Mạch hỏa linh khí dồi dào, hắn ở chỗ này tu luyện làm ít công to, hắn bế quan vài chục năm tăng thêm đan dược phụ trợ thăng liền hai cái tiểu cảnh giới tiến vào trúc cơ cửu tầng, tiến thêm một bước chính là kết đan. Vương Minh Nhân trên người cống hiến điểm còn thừa không có mấy, muốn hướng tông môn hối đoái kết đan linh vật cần phải có đầy đủ cống hiến điểm mới được. Hắn cần lập xuống đại công mới được săn giết yêu thú nhưng góp nhặt không có bao nhiêu cống hiến điểm. Công lao cũng sẽ không từ trên trời đến rơi xuống, cần nhờ mình chủ động đi tranh thủ. Ra chỗ ở, Vương Minh Nhân tế ra phi hành pháp khí, hướng phía ngoài sơn môn mặt bay đi. Hòa Phượng Cốc khoảng cách Hòa Phượng Sơn Mạch cũng không xa, là Thái Nhất Tiên Môn thành lập nhất tòa cỡ lớn phường thị, trải qua Thái Nhất Tiên Môn mấy chục năm kinh doanh, Hòa Phượng Cốc thương khách đông đảo, hết sức phồn hoa. Vương Minh Nhân bỏ ra 4 vạn khối linh thạch mua một bình tam giai trà diệp cùng 3 hũ tam giai linh tửu. Từ Tử Hoa không có dạy Vương Minh Nhân tu luyện, mà là dạy hắn như thế nào đối nhân xử thế, cùng Vương Minh Nhân nhận biết đồng môn, không có một cái nào nói hắn không tốt, cùng Vương Minh Nhân hợp tác, chỗ tốt chỉ nhiều không ít, đồng môn sư huynh đệ có việc hiếu hỉ, Vương Minh Nhân đều sẽ đưa lên một phần lễ vật ngày lễ ngày Tết cũng không rơi xuống, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử cướp cùng hắn làm bằng hữu. Hắn ngự khí đi vào nhất cái xích sắc bên ngoài sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng nhất tấm bia đá, trên đó viết Phục Giao Cốc, 3 chữ to, một mảng lớn xích sắc hỏa vân bao lại sơn cốc, thấy không rõ tình hình bên trong. Vương Minh Nhân tay lấy ra truyền âm phù, nói ra. Đệ tử Vương Minh Nhân đến cho Mạnh Sư Thúc thỉnh an. Cũng không lâu lắm, một đầu lông vũ sáng rõ xích sắc anh vũ bay ra, miệng nói tiếng người. Chủ nhân mời ngươi đi vào, đi theo ta. Chấm, xích sắc hỏa vân quay cuồng một hồi, nhường ra một con đường tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân đi theo xích sắc anh vũ đi vào, bọn hắn vừa đi vào trong cốc, xích sắc hỏa vân bốc lên nhấp nhô, thông đạo biến mất. Nhất tòa tráng lệ trong cung điện, Mạnh Ngây Thơ nằm tại tinh mỹ xích sắc trên mặt ghế, tròn trịa cái bụng đem đạo bào chống đỡ thật chặt, tùy thời đều có thể vỡ ra, bên cạnh cái bàn bày biện không ít mấy cái vò rượu không. Quảng cáo, Mạnh Thiên Chính yêu thích linh tửu, càng là cao giai linh tửu, hắn càng thích. Đệ tử Vương Minh Nhân cấp Mạnh Sư Thúc thỉnh an, Vương Minh Nhân đi đến, cúi người hành lễ. Không sai, tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, có thể chuẩn bị kết đan, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Từ sư huynh, liền biết xã giao, vô tâm tu luyện. Mạnh Thiên Chính trên dưới quan sát một chút Vương Minh Nhân, tán dương. Mạnh Sư Thúc, nhưng có sư phó tin tức, lão nhân gia ông ta mạnh khỏe hay không? Từ sư huynh nếu là trôi qua không tốt, vậy liền không ai trôi qua tốt, nơi này không có người lạ nào, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Vương Minh Nhân mỉm cười, lấy ra tam cái tinh mỹ vỏ rượu, nói ra. Biết Mạnh Sư Thúc tốt cái này một ngụm, đệ tử cố ý từ Túy Tiên Cung mua 3 hũ Túy Tiên Nhưỡng. Túy Tiên Nhưỡng là tam giai linh tửu, thích hợp nhất giống Mạnh Sư Thúc dạng này kết đan tu sĩ uống, mong rằng Mạnh Sư Thúc không muốn ngại ít. Mạnh Thiên Chính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra. Túy Tiên Nhưỡng sản xuất cũng không dễ dàng, chỉ có thể sớm đặt trước, nhanh nhất cũng muốn 10 năm, ngươi mười mấy năm trước liền đặt trước 3 hũ Túy Tiên Nhưỡng. Đúng vậy, không hổ là từ sư huynh đệ tử, ta không uống chùa ngươi linh tửu, nói đi. Muốn bản tọa giúp ngươi làm cái gì? Vương Minh Nhân lắc đầu thành khẩn nói ra. Đệ tử là vãn bối, hiếu kính trưởng bối là hẳn là, đệ tử không cầu gì khác. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay, cho người ta chiếm 10 lần 100 lần tiện nghi, người ta giúp ngươi một lần, có lẽ liền hưởng thụ không hết. Đây là Từ Tử Hoa thường xuyên treo ở bên miệng, đương nhiên, nghĩ chiếm tiện nghi, đầu tiên phải có đủ thực lực. Cách chương.